Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 944, chương 930. Đại Khánh mỏ dầu. Kỳ thật, Lã Bố sở dĩ coi trọng như vậy U Châu, còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại, Đại Hoa Xe Tăng đã nhanh muốn chế tạo ra, hàng mẫu đã ra lò. Hiện tại cần chính là kiểm nghiệm, sau đó sửa đổi không ngừng, mà một khi nghiên cứu ra tới, như vậy liền cần đại lượng sản xuất, mà xe tăng đốt cái gì? Nó đốt chính là dầu a. Cái này cũng không phải ô tô, có thể dùng chạy bằng điện ô tô, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường. Huống chi, theo phát triển càng lúc càng nhanh, về sau giống như là máy ủi đất, máy xúc, trang bị cơ chở máy móc, đều cần đốt dầu, mà Đại Hoa trước mắt cái nào có nhiều như vậy dầu. Ở đời sau, Trung Quốc dầu hỏa đều cần đại lượng nhập khẩu, trong nước mỏ dầu, căn bản là không có biện pháp duy trì chính mình dùng. Đương nhiên, cái này cũng cùng hậu thế ô tô chờ phương tiện giao thông tràn lan có quan hệ rất lớn. Nhưng là ở trong nước, cũng không phải là không có mỏ dầu. Trong nước Đại Khánh mỏ dầu, dầu hỏa số lượng dự trữ 10 phần phong phú, là thế giới 10 mỏ dầu lớn một trong, chỉ cần có thể thành công khai thác Đại Khánh mỏ dầu. Như vậy, dầu hỏa liền tuyệt đối đủ, chờ sau này tiến công đến hải ngoại sau, liền càng không cần lo lắng, giống Iraq, Kuwait khối kia, mỏ dầu còn nhiều, lại càng dễ khai thác. Hiện tại, Lã Bố liền chuẩn bị mỏ dầu khai thác, chỉ bất quá, hiện tại chỉ bằng Đại Hoa khoa học kỹ thuật năng lực. Muốn khai thác Đại Khánh mỏ dầu, vẫn là có nhất định độ khó. Đại Khánh mỏ dầu chiều sâu phi thường sâu, dưới đất 1,300 mét trở xuống. Độ sâu như vậy, chỉ bằng bọn họ hiện tại kỹ thuật, khai thác lên đem sẽ phi thường khó khăn, thậm chí khó mà đạt tới. Nhưng là, coi như khó khăn đi nữa, hiện tại bọn hắn cũng nhất định phải vượt khó tiến lên. Bởi vì, cùng nhất thống Trung Nguyên so ra, chinh chiến thế giới, bọn họ cần phải đối mặt càng địa hình phức tạp, càng thiên khí trời ác liệt. Đồng thời, hiện tại thuốc nổ phối phương đã dần dần lưu truyền ra đi. Rất có thể, trong tương lai trong vòng mười mấy năm, thuốc nổ còn có súng kíp, sẽ ở thế giới phạm vi bên trong phổ cập, mà Lã Bố còn không có cuồng vọng đến, có thể tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong nhất thống thiên hạ. Không nói những cái khác, quang là nhân khẩu cùng quân đội, bọn họ liền còn thiếu rất nhiều. Đương nhiên, trừ phi bọn họ giống như là nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong người Mông Cổ đánh thiên hạ như vậy, mỗi đến một chỗ liền cướp bóc đốt giết, động một chút lại diệt tộc. Nhưng là, Lã Bố muốn, cũng không phải là như vậy. Hắn chẳng những muốn tấn công xong càng lớn giang sơn, còn muốn cấp lão bách tính đến mang ngày tốt lành. Cho nên, liền không thể đơn thuần lấy phá hư vì mục đích. Cho nên, vẫn là trước nghiên cứu ra xe tăng, đại lượng ứng dụng xe tăng càng thêm bảo hiểm. Mà bây giờ, xe tăng đã không sai biệt lắm nghiên cứu ra tới, nhưng lại là bởi vì khuyết thiếu dầu hỏa, từ đó khiến cho xe tăng mở không nổi. Loại tình huống này, Lã Bố sao có thể tha thứ đâu? Kỹ thuật thượng vấn đề, nhân khẩu thượng vấn đề, đều là bọn họ hiện tại tồn tại vấn đề. Phải biết, lúc trước mới Trung Quốc thành lập sau, phát hiện Đại Khánh mỏ dầu, thế nhưng là nâng cả nước chi lực, dòng giã dùng thời gian 3 năm, mới thành công khai thác ra Đại Khánh mỏ dầu. Mà bây giờ Đại Hoa, lại cần bao nhiêu năm thời gian đâu? Cũng may, lúc trước mới Trung Quốc khai thác Đại Khánh mỏ dầu thời điểm, còn cần không ngừng nghiên cứu, không ngừng nghiên cứu, không ngừng tiến hành phương hướng thượng điều chỉnh. Mà bây giờ, Lã Bố hoàn toàn không cần những thứ này. Bởi vì, những này số liệu, đều có thể tra tìm đến. Đồng thời, Lã Bố còn có thể khai thác một chút càng làm đầu hơn vào kỹ thuật. vô luận như thế nào, hiện tại sự việc cần giải quyết chính là dầu hỏa khai thác. Lã Bố quyết định đem Hoàng Thừa Ngạn điều đến U Châu đến toàn lực phụ trách dầu hỏa khai thác. Ngạch, tốt, a, trước mắt Hoàng Thừa Ngạn đã thành Lã Bố đội viên cứu hỏa. Thật là nơi nào cần thì tới nơi đó. Bất quá, chuyện này cũng trở thành hiện tại toàn bộ Đại Hoa công tác quan trọng nhất. Lấy thêm Hạ U Châu sau, Lục Tốn ngay tại chỗ thượng vị, trở thành U Châu thứ sử. Thượng vị trước đó, Lục Tốn chạy trước đến ấp lâu, đem La Tiếp trở về. Bởi vì xuất thân nguyên nhân, A La rất khó trở thành Lục Tốn chính thê. Nhưng là dù sao A La là Lục Tốn một nữ nhân đầu tiên. Tại Lục Tốn trong lòng, A La địa vị phi thường trọng yếu. Mà nhìn thấy tình lang của mình, cũng không có quên chính mình, mà là chuyên môn chạy một chuyến ấp lâu, đem chính mình nhận lấy. A La hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Đồng thời, Lục Tốn cũng không có quên bản. Chẳng những là A La, còn có một ít ấp lâu tộc dũng sĩ, cũng bị Lục Tốn cùng nhau mang ra ngoài. Lục Tốn quyết định dùng những này ấp lâu người đảm nhiệm thân binh. Rất nhanh, Lục Tốn liền đảm nhiệm U Châu thứ sử. Tiền nhiệm sau, Lục Tốn làm chuyện thứ nhất, như là địa phương khác đồng dạng, bắt đầu đo đạc đất đai, sau đó thống kê nhân khẩu, đăng ký trong danh sách, chuẩn bị phân phát đất đai. U Châu đất đai rất nhiều, nhân khẩu tương đối mà nói ít, liền lấy hậu thế tới nói, tại những tỉnh khác, một người có thể được chia phải đất đai, thường thường chỉ có 1-2 mẫu đất tình huống dưới. Tại Đông Bắc thật nhiều địa phương, một người có thể phân đến 10+ mẫu đất, mà ở thời đại này U Châu, mỗi người có thể phân đến đất đai, liền càng nhiều, mỗi người đều có thể phân đến hơn 20 mẫu đất. Liền này, vẫn là Lục Tốn tận lực lưu lại không ít đất đai tình huống dưới. Lục Tốn sở dĩ không có đem đất đai toàn bộ phân phát xuống dưới, cũng là bởi vì, thứ nhất U Châu nhân khẩu khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, hắn nhất định phải lưu lại một bộ phận đất đai tới. Thứ hai chính là, một người hơn 20 mẫu đất, căn cứ hiện tại năng lực sản xuất tới nói, bọn họ đã rất khó trồng trọt đến đây, coi như lại phân phát cho bọn họ càng nhiều đất đai, cũng là lãng phí. Đã như vậy lời nói, dứt khoát không bằng lưu lại một bộ phận đất đai tốt. Hiện tại Đại Hoa tồn tại vấn đề, còn là nhân khẩu không đủ vấn đề, chỉ sợ còn cần chí ít 10 năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, mới có thể để cho nhân khẩu chậm rãi sinh sôi lên. Đồng thời, tại U Châu cũng bắt đầu khởi công xây dựng con đường. U Châu vị trí địa lý cũng phi thường trọng yếu, nhất là đến hậu kỳ, Lã Bố chuẩn bị chinh chiến thiên hạ thời điểm, nơi này sẽ là quan trọng nhất, muốn đem U Châu chế tạo thành một cái kho lúa, khả năng rất nhiều tiến công sẽ theo như vậy khởi xướng. Như vậy, U Châu con đường nhất định phải quán thông. Còn nữa, chính là phát triển mạnh ngư nghiệp, U Châu lương thực là đủ chưa? Tại Lã Bố mang đến tiên tiến trồng trọt kỹ thuật, còn có tiên tiến trồng trọt công cụ sau, lại thêm khoai tây chờ kiểu mới cây nông nghiệp mở rộng, lương thực khẳng định đầy đủ bọn họ dùng ăn. Nhưng là U Châu bên này bách tính phổ biến vẫn là rất nghèo, mọi người không kịp ăn thịt a, cho nên Lục Tốn chuẩn bị tại U Châu phát triển mạch ngư nghiệp. U Châu ngư nghiệp tài nguyên phi thường phong phú, đương nhiên dựa vào nuôi dưỡng không phải nhất thời bán hội có thể nhìn thấy hiệu quả. Lục Tốn quyết định trước tiên ở ấp lâu nơi này thành lập một cái ngư nghiệp căn cứ. Dĩ vãng ấp lâu người đánh cá đều là mang lấy một chiếc thuyền nhỏ, dùng lưỡi câu hoặc là dùng lưới đánh cá. Tại gần biển cá lớn, có thể có bao nhiêu thu hoạch, toàn bằng thiên ý. Có đôi khi vận khí không tốt, khả năng một ngày đều đánh không được mấy đuôi cá. Có đôi khi vận khí tốt, đánh lên tràn đầy một thuyền cá đến,